Kiều thê như vân, chương 536, thích thì chiều, góc chuyện audio.com, CMA quan viên bị mời đến, bộ nào cũng có, tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm tiến vào học đường dạy võ này, so với Diêm Vương Điện, lại càng đáng sợ hơn, chỉ là, ở trước mặt người ngoài, lại không thể tỏ ra khiếp đảm, không thể mất mặt mũi nhà quan, chỉ có thể giả vờ là mình rất bình tĩnh. Lúc này, học đường dạy võ vừa mới đến lúc ăn cơm tối, lại an tĩnh hơn vài phần, vài người bị mời đến minh võ đường bên kia, bước vào cánh cửa, liền thấy được Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo vươn người đứng dậy, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, chỉ nói. Chư vị đại nhân, làm phiền rồi, mời ngồi. Mọi người nào dám nói cái gì, bờ mông ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống, quan lại nhỏ bên kia đưa trà đến, mọi người vì để cho mình đỡ xấu hổ, đều là ho khục khục một tí, bưng lấy chén trà uống, còn có một số người thất thần, ngay cả bọt trà cũng đều quên thổi, cứ thế đưa chén trà lên miệng uống vào, sau đó liền phi phi hai tiếng, nhổ bọt trà ra cửa. Chờ người đó tỉnh ngộ, mới phát hiện rất nhiều người đang nhìn hắn, lại càng thêm xấu hổ chột dạ nói. Thật có lỗi, là tại hạ thất thố. Có việc này xen vào giữa tất cả mọi người liền cười một tiếng, không khí lại dễ dàng hơn một chút, rốt cục cũng có một người đại lý tự lên tiếng, đại lý tự bên này đi lại khá gần với Thẩm Ngạo, lúc trước Thẩm Ngạo ở đại lý tự bên kia, đã từng quen biết bọn họ, người này và Thẩm Ngạo coi như là có vài phần giao tình, bởi vậy thiếu đi tầng một cố kỵ, hỏi. Vương gia, không biết là có chuyện gì, mà muốn triệu tập chúng ta tới đây? Kỳ thật tất cả mọi người đều giả bộ hồ đồ, hôm nay bắt nhiều người như vậy, ngay cả lại bộ thượng thư cũng bị bắt, khỏi cần nói, nhất định là vì chuyện này. Thẩm Ngạo cười nhạt nói, trước mắt tài tử trong thành Biện Kinh này càng ngày càng lớn mật rồi, nghị luận quốc chính kỳ thật cũng không có cái gì, đều là người đọc sách triều đình bên này cũng mặc kệ. Nhưng, có người ăn được dầu mỡ heo tâm hôn mê rồi, rõ ràng dám phỉ báng nội cung, vọng nghị sự tình trong triều, những lời này, là bọn ngươi nên nói hay sao? Nếu không quản thúc chỉ sợ sẽ có người rượt dây để thái tử tạo phản rồi. Những lời phía sau nói ra quá nặng, người đang ngồi nghe được mí mắt rực rực nhảy lên một chút, tuy trong lòng không cho là đúng, cho rằng Thẩm Ngạo chuyện bé xé ra to, nhưng đều mở miệng nói. Vương gia nói rất đúng, đúng là nên nghiêm trị răn đe một tí. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Hôm nay bắt tới chính là tí chút người ở chỗ này, có người nói thiên hạ sắp sinh loạn, còn có người nói thái tử người tài đức sáng suốt, câu nói đằng trước kia, rốt cuộc sắp tâm an bài cái gì, thiên hạ rối loạn, có chỗ gì tốt cho hắn. Triều đình nuôi dưỡng sĩ tử, đối xử lạnh nhạt với hắn ở đâu, vậy mà hắn còn muốn nói hưu nói vượn. Về phần phía sau, thì càng là hào phóng hơn rồi, đường kim bệ hạ mới là người thánh minh, về phần đông cung, trước mắt có thể nhìn ra cái gì thánh minh đây. Thần là thái tử chỉ cần chú ý hiếu đạo của mình, từ từ phụng dưỡng hoàng thượng, làm tốt bổn phận một người thái tử mới đúng. Những người này lại tốt rồi, còn kém một chút nữa là muốn nâng đông cung đến bầu trời, người không biết còn tưởng rằng hôm nay, lợi nhuận trong cái phủ kho này, tứ hải bình an, thịnh thế, là do đông cung thống trị ra được. Dứt lời, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Còn, góc chuyện audio.com, nữa, trong nội cung và đông cung vốn là nhất thể tình phụ tử, sao mà thân mật. Có ít người tuy cũng tận lực tách hai người ra, lúc nói đến thái tử là một kiểu, nói đến hoàng thượng lại là chuyện khác, rốt cuộc bọn hắn muốn làm cái gì? Là giáp tâm làm loạn, hay là vô tâm nói như vậy, chuyện này, phải triệt để điều tra rõ ràng. Thẩm Ngạo chỉ ngồi đó nói, tất cả mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, thở mạnh cũng không dám. Sự tình rõ ràng náo đến chỗ đông cung, cái nước này không khỏi quá sâu, nếu hiện tại mình gật đầu, sẽ đắc tội hoàng thượng tương lai, nhưng hiện tại lắc đầu, sẽ đắc tội Thẩm Ngạo, càng có khả năng đắc tội người sau lưng Thẩm Ngạo. Sau lưng Thẩm Ngạo là ai, không cần nghĩ cũng có thể suy đoán ra rồi, nếu không phải trong nội cung mất hứng, làm sao lại giống trống khua chiêng như vậy? Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Cho nên, mời chư vị tới, một là làm chứng, mọi người cùng nhau thẩm vấn, vì để công chính công bằng, Thẩm Mỗ trước hết sẽ xuất ra chương trình, mọi người xem có được hay không. Hắn dừng một chút, lại nói, mưu đồ làm loạn, khẳng định là có, nhất là một ít người tổn thất lợi ích tại Tuyền Châu, những người này e sợ thiên hạ không loạn, cho nên rất hung hăng, nhưng phàm là quê quán Tuyền Châu tước bỏ hết công danh, vị nào là lễ bộ đại nhân. Một người quan viên kinh hồn táng đảm đứng lên, nói. Chính là hạ quan, Thẩm Ngạo nói, chuyện này không khó chứ, công danh, đối với một kẻ sĩ mà nói, là cực kỳ trọng yếu, từ bỏ công danh, cái tiền đồ này cũng sẽ bị phá hủy, Thẩm Ngạo trực tiếp trừng phạt từ quê quán, hình như có bất công, nhưng lúc này, người ta nói một là một lại có thể thế nào? Không khó, không khó, lễ bộ bên này thoáng gạch bỏ một tí, lại lần nữa đến Tuyền Châu, dạy bảo khuyên răn là xong. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Về phần những người khác, từ bỏ công danh coi như xong, nhưng hình không dùng trên người đọc sách, chư vị xem xét xem, chúng ta nên làm như thế nào cho phải. Thẩm điên cuồng rõ ràng còn biết rõ hình không dùng trên người đọc sách. Mọi người nhìn Bồng Lai quận vương như đang nhìn tinh tinh, những lời này từ trong miệng hắn nói ra thật đúng là vô cùng hiếm có. Lúc này cũng không có người nào lên tiếng, kỳ thật mọi người đều biết Thẩm Ngạo gọi bọn họ tới, chỉ là đi ngang qua sân khấu, an bài như thế nào, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, lúc này dẫn ra ý kiến, đó cũng là tự làm mất mặt. Thẩm Ngạo thấy bọn họ im lặng, liền cười nhạt nói. Chỉ là ta đã có chủ ý, nếu là người đọc sách chúng ta cũng không thể bạc đãi bọn hắn, dù sao trong người cũng có công danh, cũng nên thoáng dàn xếp một tí mới được. Bọn hắn hồ đồ gom góp thú vui như vậy, không bằng phạt bọn hắn sao chép thư thư ngũ kinh đi, vừa là khiển trách cũng bắt bọn họ từ từ ôn lại thánh nhân dạy bảo. Không chép xong, không cho phép thả ra, mỗi người chép 10 lần, thiếu một chữ, lại thêm một lần. Mọi người nghe xong, chỉ có thể cười khổ, không ngờ họ Thẩm lại nghĩ ra loại hình phạt độc địa này, tứ thư ngũ kinh rào rạt 60 vạn chữ, phạt chép 10 lần, đó chính là 600 vạn, dùng bút lông viết xuống, không có một năm nửa năm, cũng chưa chắc có thể viết ra. Nhưng sao chép xong, lại không chịu thả người, dày vò như vậy, thật sự không tốt hơn bao nhiêu so với đi đày. Nhưng người ta xác thực không dùng hình tra tấn, bắt người sao chép tứ thư ngũ kinh, dùng lời hắn mà nói, cũng là vì tốt cho ngươi ôn lại đạo. gocchuyenaudio.com, Lý Thánh Nhân, chẳng lẽ còn sai? Mọi người khẽ lắc đầu, lại cũng không có người nào nói lời phản đối, chỉ có một người nói. Vương gia, 10 lần có phải là quá nhiều hay không, 5-3 lượt. Vừa nói đến một nửa Thẩm Ngạo đã lắc đầu cắt ngang, ngôn từ chính nghĩa, nói. Đạo lý của Thánh Nhân, đừng nói là 10 lần, chính là thiên biến vạn biến, chúng ta bắt đầu sao chép cũng là rất vui thích, có thể một bên sao chép, một bên nhận thức đạo lý Thánh Nhân, đây là làm rạng rỡ tổ tông mà, được rồi, không cần nói nữa, kế tiếp nói về Trình Giang đi. Nghe được hai chữ Trình Giang, tinh thần tất cả mọi người liền phấn chấn, vị Trình Đại Nhân này là một trong mấy vị đại lão cả triều đình đều biết, đến ba tỉnh, xếp hạng nhất là hắn, nhân vật như vậy, rõ ràng còn bị Thẩm Ngạo bắt đến, còn muốn chỉ tội, nói ra đều là nghe rợn cả người. Thẩm Ngạo quét mắt liếc bọn hắn, cười ha hà nói. Trình Giang thân là thượng thư trưởng công khảo thi, vô cùng hiền hách, chỉ là triều đình đối xử với hắn như thế nào, chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng. Nhưng, hắn thân là đại thần, lại tích chữ riêng kẻ sĩ, phỉ báng triều chính, đàm luận sự tình cốt nhục thiên gia, cái này khó tránh khỏi làm cho người ta nghi kỵ hắn giáp tâm làm loạn. Bất kể như thế nào, cũng nên tra rõ một tí, người đâu áp giải Trình Đại Nhân lên. Mọi người ngượng ngùng cười một tiếng, lại càng không dám phát biểu ý kiến, làm bộ nâng chén trà nhỏ lên uống. Chỉ một lúc sau, Trình Giang bị hai giáo uy áp giải tới, mọi người chú ý qua, chỉ thấy Trình Giang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên người không có dấu vết bị người hành hạ, một thân thường phục không thấy cho bụi, ngay cả cái áo cũng không có dấu vết nếp nhăn nào. Hắn vừa vào cái minh võ đường này, một đôi mắt nhìn thẳng Thẩm Ngạo, cất cao giọng nói. Thẩm Ngạo, ngươi đã biết lão phu là ai chưa? Thẩm Ngạo vui mừng tự nhiên cười nói, đúng là biết rõ ngươi là ai, mới bắt ngươi, vào nơi đây, thì không cần tự cao tự đại, ngoan ngoãn chờ phán xét, nếu không, sẽ không tránh khỏi việc bắt ngươi chịu chút đau khổ. Trình Giang tức quá hóa cười, ngươi chỉ là Hồng Lư Tự Khanh và Tư Nghiệp Học Đường dạy võ, lại dựa vào cái gì thẩm vấn lão phu, không khỏi quá buồn cười. Thẩm Ngạo nghiêm nghị nói, bổn vương phụng khâm mệnh, nếu còn chưa đủ, đang ngồi còn có các đại nhân đại lý tự, vì sao không thể thẩm vấn ngươi, ngươi tiếp tục đánh trống gieo hò, sẽ làm mọi người bực mình đó. Trình Giang quét mắt liếc chúng quan viên ngồi ở một bên, những quan viên này, mỗi người đều cúi đầu xuống dưới, đây là thần tiên đánh nhau, ai còn dám nói cái gì. Làm cho người ta bực bội nhất chính là mỗi lần thần tiên đánh nhau, Thẩm Điên Cuồng cũng đều là nhân vật chủ yếu trên lôi đài, một lần bỏ qua cũng không có. Trình Giang hừ lạnh một tiếng, nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, lão phu và sĩ tử giới thượng lưu có quan hệ gì đến ngươi đâu. Hẳn là chuyện trên người lão phu còn cần ngươi đến quản. Thẩm Ngạo hờ hững nói, nếu ngươi ngoan ngoãn bàn về giới thượng lưu thì cũng thôi, vì sao phải liên lụy vào trong nội cung. Trình Giang ung dung cười một tiếng, câu nào liên lụy đến trong nội cung, Thẩm Đại Nhân chỉ rõ ra xem. Thẩm Ngạo nói, bản thân Đông Cung khó bảo toàn, có phải là ngươi nói hay không? Trình Giang biến sắc lập tức nói, những lời này có cái gì sai? Thẩm Ngạo nhe răng cười, vì cái gì bản thân Đông Cung khó bảo toàn? gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là trong nội cung đối xử lạnh nhạt với thái tử, hay là thái tử có tội tình gì đó, hoặc là đương kim hoàng thượng chính là Tần Thủy Hoàng, sẽ dùng hồ hợi thay đổi phù tô? Những vấn đề liên tiếp này, Trình Giang không thể trả lời, lựa chọn từng cái, đều là chứng cứ phạm tội, hắn biến sắc nói. Lão Phu không phải có ý thứ này. Thẩm Ngạo đứng lên, tiếp tục ép hỏi. Vậy Trình đại nhân có ý gì? Trình Giang ngạc nhiên, lập tức cười to nói. Có ý thứ gì, vậy thì có liên quan gì tới ngươi? Lão Phu là lại bộ thượng thư, chẳng lẽ nói cái gì còn phải bẩm báo cho ngươi biết? Thẩm Ngạo mãnh liệt vỗ bàn, lấy tay chống bàn hét lớn. Ngươi không nói, sẽ có người đến nạy miệng của ngươi ra, đến đây, đại hình hầu hạ. Hai giáo úy như lang như hổ xông tới, đã rút gậy sớm chuẩn bị tốt ra, Trình Giang tức giận quát. Thẩm Ngạo, ngươi đây là muốn làm gì? Quan viên uống trà ngay bên cạnh cũng không nhìn được rồi, ào ào đứng lên, nói. Vương gia, vạn lần không được, Trình đại nhân chính là lương trụ quốc gia, đã không có tội chứng nhận, lại không có thánh chỉ, há có thể đơn giản tra tấn. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói. Đối với người không tức thời, bổn vương luôn luôn là đánh trước nói sau, như thế nào? Chư vị đại nhân có ý kiến gì hả? Đụng vào người sững sờ như vậy, ai còn có thể có ý kiến gì, mọi người xấu hổ ngồi xuống, chỉ có thể tiếp tục hành động như con rối. Trình Giang khinh thường cười to. Thẩm Ngạo, ngươi thật là có can đảm, đánh lão phu thử xem, nếu ngươi không đánh, liền. Chính là phu nhân, Trình Giang mắng chửi người bất thiện, lúc này, tình thế cấp bách bỏ thêm hai chữ phu nhân, tại lúc này, phu nhân đã xem như miệt thị rồi. Thẩm Ngạo mặt đỏ tới mang tai, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trình Giang ngẩng cổ lên nói, nếu ngươi thật sự có can đảm, liền tới đánh lão phu, chẳng lẽ lão phu còn sợ ngươi? Thẩm Ngạo mãnh liệt nhảy lên trên bàn, lại từ trên bàn nhảy xuống, thoáng cái đã đến trước người Trình Giang, một quyền đập tới mũi Trình Giang, tiếp theo, lại là một quyền móc lên, đánh trúng cằm hắn. Trình Giang sợ hãi lắp bắp nói, điên rồi, ngươi điên rồi, chóp mũi và cằm hắn bị đau, nước mắt đều chảy ầm ầm ra trong miệng mắng to. Tặc tử, phu nhân, lão phu thề không đội trời chung với ngươi, không đội trời chung. Dứt lời, bụng lấy cái mũi, cong eo xuống, ôi ôi kêu đau. Thì ra tưởng rằng, trèo lên hai đại thụ thái tử và thái kinh này, đã là trên vạn người, ai ngờ đụng vào một tên như vậy, ngay trước mặt mọi người, lại bị người ta đánh, lúc này sao có thể chịu nổi, thống mạ một hồi, thanh âm đều đã khàn khàn, thở hổn hển, lau nước mắt nơi khóe mắt. Những quan viên kia vốn định làm con rối, bây giờ đều cảm thấy cực kỳ khủng khiếp, Bồng Lai quận vương ẩu đả lại bộ thượng thư ngay tại chỗ, cái này. Nên làm cái gì bây giờ? Mọi người lại bỗng nhiên đứng dậy, đều tới kéo Thẩm Ngạo, ào ào nói. Thẩm đại nhân, vạn lần không được. Thẩm đại nhân bớt giận. Thẩm đại nhân, đây là tội gì? Trình đại nhân cũng chỉ là tính tình hơi ngay thẳng một ít, vì cái này mà xung đột sẽ để người ta chê cười. Mọi người là quan đồng liêu, phải làm việc hòa thuận mới tốt. Thẩm Ngạo thấy vừa đủ liền thu, cười ha ha một tiếng, nói. Chư vị làm chứng, là Trình đại nhân bảo ta đánh, không đánh hắn, chẳng phải ta sẽ biến thành phu nhân sao? Vì chứng minh bổn vương là đại trượng phu hàng thật giá thật, đành phải làm. gocchuyenaudio.com Thỏa mãn tâm nguyện của Trình đại nhân đã được như ý nguyện, chắc hẳn cũng là vô cùng vui mừng khôn xiết. Nói xong, không thiếu được việc hướng tiến sĩ ghi chép kia, nói. Ký đương, nhất là phải nhớ kỹ câu nói vừa rồi của Trình đại nhân. Tiến sĩ lập tức cầm bút viết, Giang viết, có dám đánh ta không? Không thể làm, là phu nhân. Bồng Lai vương đánh tàn bạo chính là nói. Ta không muốn làm phu nhân, liền hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tất cả đều vui vẻ. Thẩm Ngạo phủi bụi bặm trên người, mới quay về ngồi nguyên vị, cất cao giọng nói. Tiếp tục thẩm vấn, phạm quan Trình Giang, bổn vương hỏi lại ngươi, vì sao ngươi phải nói bản thân thái tử khó bảo toàn, những lời này, rốt cuộc có dấp tâm gì? Là nhìn có chút hả hê, hay là cố ý châm ngòi tình phụ tử trong nội cung? Nếu không nói, sẽ động đại hình, Trình Giang đã bị ăn đánh tốt xấu cũng xuất thân là người đọc sách có bao giờ phải ăn cái khổ này. Rồi lại không muốn yếu thế, dứt khoát không nói lời nào, bụng lấy cái mũi đổ máu, hừ hừ đứng đó. Thẩm Ngạo trợn mắt nói, bổn vương liên tục hỏi han, nhưng ngươi lại như vậy, chẳng lẽ là xem thường bổn vương? Thẩm Ngạo thể hiện cái sắc mặt và khẩu khí này, lại có ý tứ làm sằng làm bậy, mấy quan viên bên cạnh sợ hắn ẩu đả, ào ào nói. Vương gia, có chuyện từ từ hỏi, đều là người đọc sách cần gì náo đến mức này? Người khác nói, Trình đại nhân, người nói đi, tính tình Bồng Lai quận vương vốn không tốt, lại rằng con nữa, còn không biết náo loạn ra chuyện gì. Trình Giang do dự một chút, theo tình thế hiện tại, thật sự không biết chính mình có thể đi ra khỏi học đường dạy võ hay không này, lúc này cũng chỉ có thể chịu thua, đành phải nói. Chỉ tạm thời hồ đồ, cũng không có dấp tâm gì. Cách chương.